Nam chính này, tôi không cần. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn trailer dài 3 phút nhấn mạnh hai nội dung, thứ nhất là khúc mắc tranh giành mưu quyền giữa nam chính, nam hai và nữ chính, thứ hai là nội dung mập mờ giữa Mộ Dung Thành và Nghênh Phong Liễu. Đoạn trailer được biên tập theo hình thức xen kẽ, một mặt là sự lạnh lùng của Mộ Dung Thành khi tham gia vào ván cờ đối đầu với thế lực nhiều phương, một mặt là sự dịu dàng khi ở cùng Nghênh Phong Liễu. Mộ Dung Thành là một người vô cùng cường đại, không gì không làm được. Thiếu nữ mặc một thân váy mỏng manh nhút nhát đẩy cửa đi vào trông như một chú nai con ngơ ngác. Trên màn ảnh, Mộ Dung Thành đang cầm bảo kiếm trên tay, bệ nghệ thiên hạ. Nhưng trong cảnh quay tiếp theo, hắn lại một tay ôm lấy eo thon của thiếu nữ xinh đẹp quyến rũ, trực tiếp kéo nàng ngồi trên đùi mình và hôn môi. Mộ Dung Thành bình tĩnh ngồi đánh cờ với Mộ Dung Hằng, Nghênh Phong Liễu cuộn tròn ở trong lòng hắn, lười biếng nghịch ngọc bội của hắn. Trống trận đánh vang trời, quân tình khẩn cấp, chuyện này dường như không hề ảnh hưởng đến hai thân ảnh nam nữ đang triền miên ướt át bên trong hồ nước tại một vùng núi yên tĩnh. Các cảnh quay liên tiếp nhau không ngừng chuyển từ một Mộ Dung Thành giỏi bày mưu tính kế thành một người dịu dàng, nhu tình. Trong đó, Nghênh Phong Liễu là nút thắt cho sự chuyển biến lớn trong tuyến tình cảm của hắn. Trong cảnh cuối cùng của trailer, thiếu nữ khoác áo choàng của nam nhân trên người, chân trần đi qua hành lang u tối, một tay cầm ngọn nến đung đưa, trong nền nhạc có tiếng trống càng ngày càng dồn dập, nàng đi tới trước mặt chàng trai quý tộc đang mặc trang phục màu tím tràn ngập hơi thở âm u, bước chân tiếp theo, chiếc áo choàng rơi xuống đất, ánh nến phụt tắt. Trong bóng tối chỉ còn lại những hơi thở đan xen vào nhau. Đoạn trailer dài 3 phút hầu như không có nội dung chính yếu nào, điều đáng sợ nhất là cốt truyện của bộ phim không được bất kỳ ai chú ý. Tất cả các bạn cư dân mạng sau khi xem xong đoạn trailer đều điên cuồng bình luận và chụp lại đoạn cắt cảnh quay mờ ám giữa Thẩm Quân Cố và Nam Ngôn. Tôi điên mất thôi, cái người đàn ông khắp người đều là hút môn nam tính kia thật sự là ảnh đế tiên sinh cấm dục nhà tôi sao, ôi mẹ ơi. Sau khi xem xong trailer, trong đầu óc tôi bây giờ toàn là thân hình ướt át của anh Thẩm, chị gái kia là ai? Tại sao lại ôm anh Thẩm của chúng ta? Cho nên nói tuyến tình cảm trong phim này của ảnh đế là nhân vật Nghênh Phong Liễu sao? Nhìn phiên vị, thì hình như không giống thế. Phiên vị là thứ tự xuất hiện tên diễn viên trong các hoạt động tuyên truyền và ở phần giới thiệu diễn viên đầu phim. Nhất phiên là chỉ diễn viên có vị trí cao nhất trong dàn diễn viên. Vinh quang hay thất bại của bộ phim có tác động trực tiếp tới nhất phiên, không cần biết có giống hay không. Tôi chỉ biết là vừa rồi tôi đã ăn rất nhiều chất thải màu vàng, lầu trên. 1. Ăn quá ngon, ngon thiệt sự. Cái cảnh quay này mà không lái xe, thì tôi không làm người. Lái xe chỉ cảnh nóng hoặc phân cảnh mập mờ sắc tình trong phim. Hoặc chỉ việc ý chi chu, thường có cụm, lão tài xế, ngầm chỉ những người fuck boy, fuck girl, ai dám lái xe Thẩm Quân Cố thế, Nghênh Phong Liễu đó. Vừa cởi quần áo của Thẩm Quân Cố vừa cởi quần áo của bản thân, chắc là đã từng lái không ít xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tiên đã lọt xuống phàm trần, mấy cảnh diễn tình cảm tiếp xúc thân thể thân mật thế này mà cũng quay được, hiện giờ tôi không biết ai đang chiếm tiện nghi của ai luôn, loại chuyện này mà cần phải hỏi nữa sao? Chẳng lẽ bộ phim này sẽ phải thua lỗ 80 tỷ nhân dân tệ chỉ vì Thẩm Quân Cố hả ta? Thẩm Quân Cố đã thương lượng qua với đoàn đội về việc cắt nối biên tập trailer phim, cuối cùng quyết định trailer thứ nhất sẽ cắt nhiều cảnh quay của Nam Ngôn bỏ vào. Đạo diễn Văn cũng không có ý kiến gì, trailer đầu tiên có thể tạo điểm nóng, thu hút nhiều sự chú ý thì muốn cắt ghép sao cũng được. Vốn dĩ ông đã từng lo lắng nếu Thẩm Quân Cố không có tuyến tình cảm nào thì sao có thể lừa người khác xem được đây, không ngờ tự bản thân Thẩm Quân Cố đã đưa ra ý kiến, nhắc đến việc dùng cảnh của Nghênh Phong Liễu. Trong suốt toàn bộ cốt truyện, Mộ Dung Thành quả thật đã có sự tương tác trông như tràn đầy cảm tình với Nghênh Phong Liễu, đảm nhiệm tuyến tình cảm trong bộ phim, và Nghênh Phong Liễu cũng có nhiệm vụ phải làm như vậy. Gió nổi đêm Trường An đã kéo dài 2 năm kể từ khi có tin tức Phong Phanh cho đến lúc quay phim, đóng máy và phát hành trailer. Nhiều fan hâm mộ của Thẩm Quân Cố rất háo hức mong chờ, giờ phút này, bọn họ vội vàng bận rộn soát bình luận ở đoạn trailer đầu tiên, điên cuồng cổ vũ tác phẩm mới của thần tượng nhà mình, đâu còn nhớ rõ đến cái hot search cách đây vài giờ trước. Nhóm fan bên nhà anh Thẩm vừa rồi còn chiếm đóng ở Weibo của Nam Ngôn bây giờ đã rút lui toàn bộ, điên cuồng tương tác và chia sẻ đoạn trailer, trong khoảng thời gian ngắn đã trực tiếp leo lên hot search. Gió nổi đêm Trường An. Trong nháy mắt đã chiếm từ 3 đến 5 cây hot search mang theo khí thế áp đảo hashtag Đồng lĩnh Nam Ngôn, và Đồng lĩnh yêu đơn phương. Tuy nhiên, việc fan rời sự chú ý đối với Nam Ngôn chỉ là tạm thời. Chờ đến khi nhóm fan trở nên tỉnh táo và xem lại đoạn trailer này, chắc chắn sẽ phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Weibo chính thức của đoàn phim đã tắt tên Nam Gia Có Con Cá, diễn viên đóng vai nghênh phong liễu này chính là Nam Ngôn. Chính là Nam Ngôn hôm nay vừa lên hot search chung với Đông Lĩnh, sau đó lại muốn trói chặt Thẩm Quân Cố. Sau đó, cô thật sự có mối quan hệ tình cảm với Thẩm Quân Cố trong Gió Nổi Đêm Trường An. Fan nhà Thẩm hoang mang, mọi người hỏi nhau về mấy ảnh chụp trên diễn đàn Weibo, không nghĩ tới vậy mà là thật. Sau khi phân tích xong, tình hình trước mắt là Đông Lĩnh yêu đơn phương Nam Ngôn, nhưng Nam Ngôn lại trói chặt Thẩm Quân Cố. Đối với những fan có trái tim yêu ớt mà nói, tạm thời họ vẫn chưa thấy có bài Weibo nào nói Nam Ngôn bám dính lấy Thẩm Quân Cố, chắc là do các cô nghĩ nhiều rồi. Fan của Thẩm Quân Cố thiên về lý trí nhiều hơn, sau khi mọi người phát hiện ra từ đầu đến cuối Nam Ngôn đều không có phản ứng gì, bọn họ do dự một hồi rồi quyết định sẽ không tiếp tục đuổi theo người ta không tha nữa. Các cô là loại fan nào, sao có thể đi cung cấp nhiệt độ giúp một kẻ vô danh được? Thẩm Quân Cố bên kia đã canh chừng thời gian phát hành trailer, anh chờ một lát rồi mới mở hot search nhìn xem. Trên bảng hot search Gió Nổi Đêm Trường An có Thẩm Quân Cố Gió Nổi Đêm Trường An, Đồng Lâu Gió Nổi Đêm Trường An, Tề Oánh Gió Nổi Đêm Trường An, nhưng thứ anh muốn thấy lại chẳng thấy đâu. Có thể là do đoàn đội của Nam Ngôn hiện tại vẫn chưa đi vào hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Quân Cố chờ rồi lại chờ, nhưng anh không chờ đợi được tên của anh và Nam Ngôn được gắn hashtag cùng nhau, anh thở dài, nhấn chia sẻ bài Weibo gốc. Vốn dĩ anh muốn gõ vài từ, nhưng suy đi nghĩ lại, anh vẫn xóa hết. Thẩm Quân Cố V, đã chia sẻ Weibo. Weibo chính thức của phim truyền hình Gió Nổi Đêm Trường An V, Gió Nổi Mây Vần, một bình rượu và một thanh kiếm máu, dưới thành Trường An là một đêm trăng. Sau một thời gian dài chờ đợi, Gió Nổi Đêm Trường An xin thông báo phát hành trailer phim. Với sự tham gia của các diễn viên, Thẩm Quân Cố, Đồng Lâu, Tề Oánh, Hà Chỉ, Nam Gia Có Con Cá. Thẩm Quân Cố chia sẻ xong thì nhắn tin WeChat cho Nam Ngôn. Gió Nổi Đêm Trường An, phát hành trailer, em lên chia sẻ bài đi nha. Nam Ngôn quả thật đã quên bén mất ước định sau 3 tiếng đồng hồ giữa cô và anh, cô không hứng thú lắm với việc lướt mạng và xem bình luận, sau khi diễn xong, cô vội trở về khách sạn nghỉ ngơi, lúc này cô vẫn đang thảo luận cùng Điềm Điềm xem tối nay nên đi ăn thịt nướng ở đâu. Sau khi nhận được tin nhắn của Thẩm Quân Cố, Nam Ngôn mới mở Weibo ra. Nam Ngôn phải khởi động lại máy 2 lần, sau đó cô mới chính thức nhấp vào ứng dụng Weibo. Vừa đập vào mắt là hàng loạt các bình luận và tin nhắn riêng tư mắng chửi. Nam Ngôn không xem gì hết, cô lướt vào danh sách người cô theo dõi để tìm Weibo chính thức của đoàn phim Gió Nổi Đêm Trường An. Nam Ngôn vừa thấy trailer liền biết ngay Thẩm Quân Cố nói cô chờ 3 tiếng sau là có ý gì. Tìm cách rời đi sự chú ý của fan hâm mộ trong khi xịt căng đan đang lan truyền rầm rộ trên mạng thật sự là một biện pháp vô cùng hiệu quả để giải quyết tình huống của cô. Mặc dù Nam Ngôn vẫn chưa biết cô bị mắng như thế nào, nhưng cô có thể tưởng tượng ra được đối phương là Thẩm Quân Cố đấy. Truyền xịt căng đan với Thẩm Quân Cố có khác gì đang đốt lửa fan nhà anh không? Nam Ngôn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chỉ nghĩ thôi mà cô đã thấy ở cùng Thẩm Quân Cố quá nguy hiểm. Dù sao thân phận và địa vị của đối phương vẫn còn đang ở đó, bất kể là ai đến gần anh đều sẽ bị mọi người cho rằng là đang muốn ôm đùi anh, lấy lòng anh để đạt được thứ gì đó. Nói không chừng còn bị fan của anh nhục nhã cho bẽ mặt luôn. Đầu tiên Nam Ngôn nhấn chia sẻ trailer, sau đó cô mới đeo tai nghe lên để xem trailer cụ thể như thế nào. Vừa nhìn thấy video, Nam Ngôn kinh ngạc không thôi. Cô phát hiện ra, bìa của trailer là cô và Thẩm Quân Cố. Cô chỉ là một vai phụ, thậm chí ngay cả phiên vị còn chẳng có, làm sao cô có thể độc chiếm nửa cái bìa thế này? Là Thẩm Quân Cố làm sao? Nam Ngôn mím môi, nhấn vào nút phát video. Trailer bắt đầu, cảnh đầu tiên trong video cũng là cảnh diễn đầu tiên của cô một tay xách váy một tay nâng khay trà, mỉm cười lắc eo đẩy cánh cửa đang đóng chặt ra. Tiếp theo Thẩm Quân Cố trong vai Mộ Dung Thành cũng trùng hợp kéo cửa ra từ bên trong. Nam Ngôn đã xem xong đoạn trailer dài 3 phút, cô bất ngờ nhận ra cảnh quay của cô còn nhiều hơn so với phiên vị của mình. Thời lượng lên hình của cô gần như nhiều nhất rồi. Không những thế, những cảnh quay của cô hầu như đều có mặt Thẩm Quân Cố. Nội dung xoay quanh hai người đều được cắt nối biên tập thành các tình tiết mập mờ, nếu bản thân Nam Ngôn không phải là đương sự chắc cô cũng sẽ bị đoạn video này lừa gạt đấy, hai người họ trong đoạn trailer trông giống hệt như một cặp tình nhân tâm đầu ý hợp vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổ hậu kỳ cắt ghép đỉnh thật, loại kỹ năng đem hoa này cắm vào cây nọ thay hình đổi dạng được bọn họ áp dụng vô cùng nhuần nhuyễn, tạo nên hiệu quả siêu thần kỳ. Sau khi xem xong trailer, Nam Ngôn thoát khỏi Weibo chính thức của đoàn phim, quay về trang cá nhân của mình. cô tùy ý nhìn lướt qua mấy top bình luận có lượt thích cao nhất. Quýt quýt, chị gái ơi, chị thật sự không phải là bạn gái của anh Lĩnh nhà em sao? Fan nhà anh Lĩnh hiền lắm, chị gái đừng sợ nha. Bình luận này được hơn 7.000 lượt thích, đầu óc nam ngôn căng ra, Đông Lĩnh ở đâu ra đây? Có liên quan gì đến anh ta thế? Bình luận trên top tiếp theo có liên quan đến Thẩm Quân Cố. Đó là một loạt các câu hỏi vô cùng lịch sự của một bạn fan lý trí, còn đính kèm thêm bảng thực tích của Thẩm Quân Cố, cuối cùng là chúc cô diễn xuất cho thật tốt, sớm ngày đạt được thành tích, đừng đi khắp nơi dây dưa hết người này đến người kia nữa. Bình luận này được hơn 3.000 lượt thích, nam ngôn lúc này mới nhận ra hình như hướng đi của câu chuyện có hơi sai sai. Cô tổng hợp lại những bình luận của mọi người để biết được sự việc náo nhiệt của ngày hôm nay ra sao, phản ứng đầu tiên của cô chính là Thẩm Quân Cố sẽ không làm nũng muốn truyền ra xịt căng đan nữa đấy chứ. Nam ngôn đóng Weibo, mở ứng dụng WeChat ra. Có thể là do tâm linh tương thông, cho nên khi cô vừa mới mở khung trò chuyện với Thẩm Quân Cố ra thì vừa hay anh nhắn tin đến. Em xem tin tức trên mạng chưa? Tất cả đều là giả, em đừng tin. Anh đã nhờ anh họ xử lý chuyện này rồi. Nam ngôn gõ chữ trả lời anh. Vâng, em biết không phải là thật mà. Cảm ơn anh, vào thời điểm mà cô không biết anh đã âm thầm bảo vệ cô. Đối với anh em không cần nói cảm ơn. Nam ngôn mím môi nở nụ cười. Cuộc hẹn đi ăn thịt nướng vào buổi tối tất nhiên là không thành rồi. Nam ngôn nằm ôm điện thoại trò chuyện với Thẩm Quân Cố đến tận hơn nửa đêm, cho đến khi cô buồn ngủ đến mức không thể mở mắt nổi nữa, Thẩm Quân Cố bên kia thấp giọng dỗ dành cô. Muộn lắm rồi, em mau ngủ sớm đi nhé, em ngủ ngon. Chúc anh ngủ ngon, nam ngôn dáng chống đỡ cơn buồn ngủ trả lời lại anh một câu rồi mới dần thiếp đi trong giọng nói nhẹ nhàng của Thẩm Quân Cố. Vụ lùm xùm về nam ngôn đã trôi qua một ngày mà không ai chú ý, chủ yếu là do lúc đó làm sáng tỏ quá nhanh, Đông Lĩnh cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, người qua đường cũng tự giác xem đây chỉ là một sự hiểu lầm. Fan của Đông Lĩnh lại càng không muốn cho người khác biết thần tượng nhà mình yêu đơn phương người ta nhưng còn chưa theo đuổi được. Chuyện này trong mắt mọi người lập tức biến thành hai bên công ty đang cố ý xào couple để PR cho dự án mới. Không phát hiện ra người ta có tuyến tình cảm trong phim mới sao? Nhìn trailer là rõ, đúng là không từ thủ đoạn để hot mà. Mới ngày hôm trước sự việc sau khi được làm sáng tỏ cũng chẳng thấy Đông Lĩnh thốt lên một câu chờ fan của anh liều mạng đội nồi cho nam ngôn bảo cô sao tác để tạo độ hot cho bộ phim mới, khiến cho nhiều fan trẻ tuổi không biết chân tướng bị lừa chạy đi công kích Weibo của nam ngôn. Lúc này, Đông Lĩnh mới cập nhật một bài đăng mới. Đông Lĩnh V chỉ là yêu đơn phương mà thôi, cô ấy không có ý với tôi, mọi người đừng làm phiền cô ấy. Fan nhà Đông Lĩnh bị hành động của Đông Lĩnh làm cho chết lặng. Thừa nhận, cứ thừa nhận bản thân yêu đơn phương người ta như vậy. Fan nhà Đông Lĩnh hoàn toàn nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vừa mới chớp mắt có mấy cái mà anh trai đã bị người khác bắt cóc rồi, anh trai ơi, anh bình tĩnh. Có cái gì thì chúng ta từ từ nói, anh đừng làm bọn em sợ, được rồi, anh yêu đơn phương phải không? Thì sao chứ, anh vẫn không theo đuổi được người ta. Một chút tư cách cũng chẳng có, thoát fan, anh ơi anh thật sự thích chị gái kia à, nếu anh thích thật thì bây giờ em sẽ đi xin lỗi chị ấy ngay. Em sẽ đi cầu xin chị ấy, tiêu rồi, có phải là do chúng ta mắng chị gái kia cho nên anh Lĩnh mới mất hứng không, còn phải hỏi sao? Anh trai một tháng đăng có một bài Weibo, chủ yếu đều là mấy bài hát. Tháng này anh ấy đã cập nhật 5 bài Weibo rồi, đều liên quan đến cô gái kia, còn nói chúng ta không nên đi làm phiền người ta, anh ấy đang bảo vệ cô gái kia đấy, em đã đi nhắn tin xin lỗi rồi, QAQ, mong anh tha thứ cho em hu hu. Thẩm Quân Cố khó khăn lắm mới áp chế được độ hot của hot search nhờ thông báo phát hành trailer, không ngờ lại bị hành động của Đông Lĩnh phá hư. Đông Lĩnh yêu đơn phương, Đông Lĩnh nam ngôn, một lần nữa xông lên hot search, nam ngôn ở đoàn phim cũng biết chuyện. Cảnh diễn này cô diễn chung với Tô Tà, hai người quay một lần là qua cô đi tìm Điềm Điềm uống trà sữa, Tô Tà do dự một lúc rồi đi theo sau. Nam ngôn, hắn đứng bên cạnh chiếc ô che nắng chứ không tiến vào khu vực gần người nam ngôn. Cô đã đọc tin tức trên mạng chưa? Nam ngôn hút trà sữa rột rột, phản ứng đầu tiên của cô là... Trailer sao, Tô Tà là vai diễn khách mời trong phim Gió Nổi Đêm Trường An, nói không chừng hắn cũng chia sẻ trailer đó. Không phải, Tô Tà không biết phải nói sao. Hắn cắn môi, lặng lẽ nhìn cô gái trước mặt, nghĩ tới mấy cái hot search có liên quan đến cô mà mấy ngày nay hắn đọc được trên Weibo, nhiều lần hắn rất muốn đăng bài Weibo thanh minh giúp cô. Không phải như thế, Đông Lĩnh thực sự chỉ yêu đơn phương mà thôi, khi anh ta đến thăm ban, nam ngôn tránh anh ta còn không kịp cơ mà. Còn có chuyện của Thẩm Quân Cố, cô gái trước mặt dường như không hề biết chuyện gì đã xảy ra, đôi mắt cô đầy vẻ nghi hoặc. Tô Tà lau mồ hôi trên trán, hỏi Nam Ngôn, đồng lĩnh nói anh ta yêu đơn phương cô tin này lên hot search rồi. Nam Ngôn tròn mắt ngạc nhiên, không đúng, chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua, tại sao hôm nay vẫn hot thế? Nam Ngôn đau nhức cả đầu, cô phát hiện mỗi khi động tới đồng lĩnh là chẳng có chuyện tốt lành gì. Anh ta là khắc tinh của cô đấy hả? Ngay cả đại chiêu như phát hành trailer cũng đã được Thẩm Quân cố sử dụng rồi, vậy mà vẫn không thể ngăn được miệng của đồng lĩnh. Cả người Nam Ngôn đều trở nên ỉu xìu, cô đau khổ gục đầu rên rỉ trên đầu vai của Điềm Điềm. Cần hỗ trợ không? Tôi có thể giúp cô làm sáng tỏ. Tô Tà không biết xuất phát từ loại tâm lý gì mà hắn cực kỳ nóng lòng muốn tách hai cái tên Nam Ngôn và đồng lĩnh ra. Cảm ơn anh, nhưng công ty của tôi đã lên bài sáng tỏ giúp tôi rồi, chuyện này không còn cách xử lý nào khác nữa đâu. Nam Ngôn khách khí cảm ơn Tô Tà, chuyện này quả thật cô không biết phải trả lời ra sao. Ban đầu người ta nói chuyện tình cảm với cô, Thẩm Quân cố đã giúp cô thanh minh một lần, bây giờ người ta thừa nhận yêu đơn phương cô phải làm sáng tỏ kiểu gì đây? Nam Ngôn khéo léo từ chối Tô Tà, những người trong đoàn phim thấy vậy cũng thường trêu Nam Ngôn. Ngoại trừ đạo diễn Tôn, Tôn Đạo băn khoăn rất nhiều, nhưng ông vẫn hỏi Nam Ngôn. Cô có cần giúp đỡ không? Nam Ngôn kinh ngạc, làm sao mà giúp được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ái chà, thì chúng ta đi đường vòng, đừng có đánh chính diện người ta. Đây, để tôi ví dụ cho cô nghe, bây giờ cô đang đóng phim ở đây đúng không? Người đối diện với cô là Tô Tà cũng là một diễn viên có nhân khí. Cao, cô có thể xào couple với cậu ấy để rời sự chú ý của mọi người đi, sau đó tận dụng cơ hội này lấy Tô Tà ra để PR, nói không chừng cư dân mạng sẽ buông tha cho cô đó. Nhân khí, độ phổ biến, độ nổi tiếng. Tôn đạo diễn nói như lẽ đương nhiên, loại chuyện này rất phổ biến trong giới giải trí, vây ngụy cứu triệu. Vây ngụy cứu triệu, một trong 36 kế, có điển tích giảng nghĩa. Khi địch quá mạnh để tấn công trực diện, thì hãy tấn công vào nơi nào mà quý báu nhất của địch. Biết rằng chẳng ai có thể mạnh ở mọi nơi, vậy thì dù là áo giáp cũng có kẽ hở, có một điểm yếu là có một mục tiêu để công kích. Thêm vào đó, việc Nam Ngôn và Tô Tà có xịt căng đan truyền ra còn có một ưu điểm nữa, đó chính là sẽ bảo vệ được mối quan hệ của Nam Ngôn và Thẩm Quân Cố, người khác có nghĩ như thế nào cũng sẽ không liên tưởng tới Thẩm Quân Cố được, hoàn toàn phù hợp với suy nghĩ muốn điệu thấp của Thẩm Quân Cố. Ngày hôm qua Tôn Đạo vô tình biết được chuyện này, cho nên ý tưởng kia cứ quanh quẩn trong đầu ông suốt. Hơn nữa, trông Tô Tà có vẻ khá là thân thiết với cô nhỉ, tôi vừa hỏi cậu ấy cũng không có từ chối. Nam Ngôn lắc đầu, cảm ơn ý tốt của bác nhưng không cần thiết đâu ạ, sao couple với Tô Tà á hả? Nam Ngôn thử so sánh, cô thà rằng lên hot search nằm cùng đồng lĩnh còn hơn. Cô không có ác cảm hay thành kiến gì với Tô Tà, chỉ là tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ Tô Tà mà ra, cô luôn giữ một quan niệm từ đầu tới cuối, đó là tránh xa nam chính. Ngoại trừ công việc, cô tuyệt đối sẽ không có một chút dây dưa gì với Tô Tà. Chưa kể, Nam Ngôn xoa trán, Thẩm Quân cô muốn cô và anh tên hai người cùng dắt tay nhau lên hot search, nhưng đáng tiếc lần trước đã bị đồng lĩnh đoạt mất tiên cơ, đã vậy còn lên hot search đến tận hai lần. Nếu hiện tại cô tiếp tục lên hot search với Tô Tà nữa, chắc hẳn anh sẽ rất khó chịu. Nam Ngôn không muốn thấy Thẩm Quân cố không vui. Có thể là vì Nam Ngôn hai ngày nay đã ngồi trên hot search không yên, hoặc sợ vì xịt căng đan này mà tâm trạng của cô không tốt, cho nên Tôn đạo diễn đã xua tay cho Nam Ngôn nghỉ phép nửa ngày. Nam Ngôn cùng Điềm Điềm quay về khách sạn, hai người mỗi người ôm một cái máy tính bắt đầu lướt Weibo xem tin tức. Nam Ngôn đang gọi điện thoại và chờ Tưởng Tố bắt máy, cô muốn bên Huyễn Nhạc ra mặt tìm cách giữ đồng lĩnh lại. Câu trả lời của Tưởng Tố khiến cho cô vô cùng đau đầu. Đồng lĩnh không thèm nghe lời ai nói cả, anh ta chỉ mong có thể được nói chuyện với Nam Ngôn mà thôi. Nam Ngôn ngẫm nghĩ rồi nói với Tưởng Tố, chị Tố, chị nói với thầy Đông giúp em, hỏi anh ta có nhớ lời mà anh Thẩm đã nói với anh ta hai ngày trước không? Đồng lĩnh đương nhiên là nhớ kỹ, mặc dù anh ta không cam tâm, nhưng vẫn chỉ có thể liên hệ với Thẩm Quân cố trước. Không biết hai người đã nói với nhau những gì mà cuối cùng, đồng lĩnh đã đồng ý không nhắc đến chuyện này nữa. Nam Ngôn mang tai nghe vào và mở mục gọi thoại với Thẩm Quân cố. Ngôn ngôn, lát nữa em phối hợp với anh một chút. Thẩm Quân cố ở đầu dây bên kia đang gõ bàn phím lách cách. Anh cũng đeo tai nghe giống cô, hình như ống nghe đang ở gần sát miệng anh nên giọng nói của anh có vẻ gần Nam Ngôn hơn. Tai Nam Ngôn đỏ bừng. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Thẩm Quân cố ở bên kia đang làm gì, hai phút sau, anh thì thầm. Nào, em lên Weibo theo dõi anh đi. Nam Ngôn đang lướt Weibo, vừa nghe lời Thẩm Quân cố nói xong, cô lập tức mở tài khoản Weibo của Thẩm Quân cố ra và nhấn theo dõi. Sau đó, cô phát hiện trạng thái theo dõi giữa cô và Thẩm Quân Cố là đang theo dõi lẫn nhau. Thẩm Quân Cố đã theo dõi cô rồi. Nam Ngôn ngẩn người, lướt lên lướt xuống soi Weibo của Thẩm Quân Cố. Trên trang chủ Weibo của Thẩm Quân Cố, bài đầu tiên được cập nhật cách đây một phút. Không phải là Weibo gốc do anh đăng, mà là anh nhấn thích một bài Weibo. Nội dung trong đó là, trên đỉnh đầu là một mảng màu xanh dương, các bạn nhỏ đừng để bị tin tức khác lôi kéo sự chú ý, chúng ta thảo luận một chút về đoạn trailer đi. Mọi người không cảm thấy rằng Mộ Dung Thành và Nghênh Phong Liễu rất xứng đôi sao? Đây chính là tổ hợp công tử quyền quý và đóa hoa trắng nhỏ yêu ớt. Đặc biệt là bầu không khí vô cùng ái muội giữa hai người, Thẩm Quân Cố đã bao giờ diễn qua kịch bản có nội dung tình cảm như thế này chưa? Vậy mà anh ấy có thể cùng chị Nam Ngôn tạo ra được một khung cảnh giữa trời và đất chỉ có riêng ta và nàng. Nguyên nhân chính là do bề ngoài của Thẩm Quân Cố và Nam Ngôn rất xứng đôi. Một người đẹp trai kết hợp với một người xinh gái. Đoạn trailer này chắc chắn là muốn cho mọi người nếm thử cẩu lương có vị ra sao đấy. Tôi xin tuyên bố couple này đã bị khóa lại rồi, chìa khóa đã bị tôi nuốt mất, từ bây giờ tôi sẽ đu couple này. Thẩm Quân Cố tự tay nhấn thích couple của mình trên Weibo. Nam Ngôn ôm đầu rên rỉ, không thể để cho tên của Đông Lĩnh ở trên hot search được nữa, rốt cuộc Thẩm Quân Cố vẫn phải dùng đến thực lực của bản thân để đẩy xịt căng đan của bọn họ nóng lên. Tự tay nhấn thích hành động này giống hệt như Đông Lĩnh. Nhưng Đông Lĩnh chỉ đơn phương theo dõi Nam Ngôn, còn Nam Ngôn đã được Thẩm Quân Cố nhắc nhở trước, hai người họ cứ như ván đã đóng thuyền rồi vậy. Đây dường như là một sự khiêu khích trong vô hình, anh chỉ là yêu đơn phương mà thôi, thật ngại quá, còn tôi là chuyện tình đến từ hai phía đấy. Mấy tài khoản bên dưới đã nổi loạn hết cả lên, đi nhấn thích dạo chơi thì đi. Xin lỗi nha, đi không nổi nữa, não tôi đau quá, người vừa mới nhấn thích là anh Thẩm nhà chúng ta thật sao, tôi hiện tại hơi bị hoang mang, từ từ để tôi tiếp thu phát đã. Không dám nhìn Weibo của anh Giai Thẩm, chỉ biết lượn vòng vòng xem bài Weibo được anh ấy nhấn thích thôi. QAQ chị em ơi, có phải anh trai chúng ta đã chủ động? Không, các chị em còn nhớ rõ hành động của Đông Lĩnh nhà bên không? Tôi có một dự cảm xấu, đừng nghĩ nhiều, chắc là trượt tay thôi. Là trượt tay, trượt tay. Hãy nói với em là anh trượt tay đi. Tôi tuyệt đối không tin anh trai sẽ đi nhấn thích Weibo của tài khoản fan couple này. Nếu Weibo này không phải của Thẩm Quân Cố thì tôi thật sự đã nghĩ là do bên kia cố tình sao tác đấy. Chị Ngôn Ngôn theo dõi anh Giai nhà mình nhưng không theo dõi Đông Lĩnh, chứng tỏ hai người họ là real sao. Nói đi cũng phải nói lại, mọi người có cảm thấy chuyện này có hơi quỷ dị không? Anh trai của chúng ta là ai? Sao có thể chủ động sao tác với người khác được, đặc biệt là ngay lúc này, trong khi Nam Ngôn còn đang ở đầu sóng ngọn gió, anh ấy vậy mà đi nhấn thích bài Weibo ghép cặp mình với Nam Ngôn. Trời ơi, tôi đau não quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Chen ngang giải thích một chút, mình không biết cấu tạo Weibo ra sao, nhưng có vẻ như là trang chủ Weibo sẽ hiện nhật ký hành động của chủ tài khoản nên mới có chuyện mọi người đều biết như thế ấy. Sau khi Thẩm Quân Cố nhấn thích Weibo kia xong, anh vui vẻ ngồi chờ tên của anh và Nam Ngôn cùng nhau xông lên hot search. Hashtag Đông Lĩnh yêu đơn phương đã bị Thẩm Quân Cố đập tiền triệt tiêu rồi, anh không muốn nhìn thấy rồi lại ngứa mắt. Thế nhưng, Thẩm Quân Cố đã tải lại trang chủ rất nhiều lần, nhưng anh vẫn không thấy tên của anh và Nam Ngôn xuất hiện cùng nhau. Thẩm Quân Cố cảm thấy khó hiểu, anh nói với Nam Ngôn. Tại sao mọi người vẫn chưa kéo xịt căng đan của chúng ta hot lên vậy? Nam Ngôn ngã đầu xuống gối, cô ôm chặt gối ôm, cười run người. Tiếng cười của cô xuyên thấu qua ống nghe truyền đến tai Thẩm Quân Cố, hầu kết Thẩm Quân Cố lăn lộn, anh nuốt nước bọt. Ngôn Ngôn, Nam Ngôn lau nước mắt do cười nhiều quá nên chảy ra, cô nhịn cười nói với Thẩm Quân Cố. Anh xem bình luận của fan nhà anh đi. Thẩm Quân Cố ngơ ngác, bọn họ đâu rồi? Nam Ngôn chỉ đường cho anh, fan nhà Thẩm Quân Cố đã hoàn toàn bị hành động của anh làm cho chết lặng. Bọn họ không dám bình luận dưới Weibo của Thẩm Quân Cố, nghĩ đến hậu quả của fan nhà Đông Lĩnh, bọn họ lại càng không dám nháo loạn bên dưới Weibo của Nam Ngôn, chỉ có thể rời trận doanh đến bình luận dưới Weibo một mảng màu xanh dương được nhấn thích kia. Đầu tiên tôi thấy chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Nói về Đông Lĩnh trước nhé. Mọi người đều biết Đông Lĩnh có địa vị rất cao trong giới âm nhạc, có thể nói, anh ấy chẳng thua kém gì anh trai nhà chúng ta cả, anh ấy là một người có thói quen điệu thấp, làm sao có thể yêu đơn phương một người chỉ trong vòng một ngày, còn để chuyện này huyên náo đến mức xôn xao dư luận như thế được. Tiếp theo, căn cứ theo nguồn tin đáng tin cậy, vai diễn của Nam Ngôn trong Gió Nổi Đêm Trường An chỉ là một vai phụ. một vai phụ mà có thể xuất hiện trọn vẹn trong đoạn trailer phát hành phim, còn có tuyến tình cảm với anh trai nhà chúng ta, điều này không bình thường, cuối cùng, anh nhà chúng ta ra mắt nhiều năm như vậy, đã từng có tin đồn nào chưa? Anh nhà chúng ta không cần và cũng không cần thiết phải sao tác chuyện tình cảm với ai cả. Hơn nữa, mọi người không phải đều công nhận anh nhà mình là một đứa bé không có tình cảm sao? Anh ấy làm sao có thể bị tình yêu mê hoặc lý trí có ý nghĩ chủ động xào couple được? Tóm lại tôi cho rằng, tất cả vấn đề đều nằm ở Nam Ngôn, khả năng lớn là Đông Lĩnh không yêu đơn phương, tuyến tình cảm trong gió nổi đêm Trường An, không chỉ đơn giản có vậy, và anh nhà mình không phải cố ý sao tác để tạo ra tin đồn, chân tướng chỉ có một, đó là lai lịch của Nam Ngôn vô cùng to lớn và đáng sợ. Một fan ngôn luận này đã được nhóm fan nhất trí tán thành, trong đó thậm chí còn có fan nhà Đông Lĩnh theo hot search mò tới. Tất cả fan hâm mộ đều bị lời nói này tẩy não, các cô đều tin rằng, mọi người chủ động như vậy chẳng qua là đang lấy lòng vị công chúa điệu thấp có lai lịch phi phàm này thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, bối cảnh sau lưng Nam Ngôn đã biến thành cô là cháu gái nhỏ của một gia đình thủ lĩnh hoặc gia đình nào đó nổi tiếng, cô là con gái út sinh ra trong một đất nước dồ nứt đố đổ vách và là con gái một của một tập đoàn nào đó vừa đi du học về nước hưởng thụ ngàn vạn sự yêu thương và sủng ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộng đồng fan hâm mộ đều nhất trí cho rằng xuất thân của Nam Ngôn quá lợi hại, làm cho mọi người không thể không cưng chiều cô, lấy lòng cô. Vì thế, cho dù là Thẩm Quân Cố chưa bao giờ phải cong thắt lưng cũng phải cúi đầu. Cho nên, đây không phải là tin đồn, cũng chẳng phải công khai chuyện tình cảm, mà là anh nhà mình bị ép buôn ép bán mà thôi. Tuyệt đối không thể để cho xịt căng đan này lên men, nhất định phải giết chết nó ngay khi nó còn trong trứng. Tuyệt đối không thể để cho loại chuyện này làm bẩn sự trong sạch của anh nhà. Fan nhà Đông Lĩnh đều có chung một tâm trạng biết vậy chẳng làm, cả đám ào ào tràn vào Weibo của Nam Ngôn khóc lóc xin lỗi. Fan nhà Thẩm Quân Cố thì tâm tình phức tạp kéo nhau cày nội dung cho gió nổi đêm Trường An, liều mạng phân tán nhiệt độ do Thẩm Quân Cố nhấn thích gây ra. Thậm chí vì để cho tên của Nam Ngôn và Thẩm Quân Cố không ở cùng nhau, các cô nhịn đau đưa cả tên Thẩm Quân Cố, Tề Oánh, Đồng Lâu, và cả Hà chỉ gắn hashtag trên hot search. Sau khi Thẩm Quân Cố đọc xong, trong lòng anh trăm mối cảm xúc lẫn lộn nhất thời ngổn ngang trong gió. Một, anh đã thấy rõ sự thật rằng tin đồn của anh không thể nào lên hot search được trừ phi anh đích thân bỏ tiền ra mua một cái. Thẩm Quân Cố bối rối nói với Nam Ngôn, anh chưa từng dính xịt căng đan nào nên chắc fan của anh không tin. Nam Ngôn không ngờ Thẩm Quân Cố sẽ nói như thế, cô bật cười. Em nghe nói, anh Thẩm trong giới giải trí là một người đã xuất gia, không bao giờ lây nhiễm thứ tình cảm phàm tục của con người. Anh đã bị lây nhiễm rồi, nhưng anh còn muốn nhiễm nhiều hơn nữa. Giọng nói của Thẩm Quân Cố vang lên bên tai Nam Ngôn giống như anh đang thâm tình hôn vào tai cô vậy. Anh phải làm sao bây giờ? Truyền xịt căng đan với em thất bại rồi, còn cách nào khác để anh được lây dính mùi hương của em không? Làm sao để cho người khác biết được rằng anh là người của em đây? Phản ứng đầu tiên của Nam Ngôn là vội vàng đứng cách xa Điềm Điềm vài bước, mặt già của cô đỏ lên. Cô vừa nghĩ đến một ít chuyện không lành mạnh, Điềm Điềm trầm ngâm đặt máy tính xuống, chúc Nam Ngôn ngủ ngon rồi rời đi. À, Nam Ngôn tiễn Điềm Điềm ra đến cửa, sau đó cô khóa trái cửa lại, dùng tay quạt quạt để nhiệt độ trên mặt giảm bớt, cô giả vờ bình tĩnh đáp. Anh nói cái gì mà anh là của em chứ, xã hội bây giờ để cao tính độc lập đấy nhé. Thẩm Quân Cố thở dài. Anh không muốn độc lập đâu, anh chỉ muốn ký sinh ở trên người em, được em đánh dấu làm của riêng. Gò má vừa mới hạ nhiệt của Nam Ngôn lại ửng đỏ lên. Nếu đã như vậy, Nam Ngôn cũng cảm thấy đau lòng cho Thẩm Quân Cố vì cho dù anh có làm lớn chuyện cỡ nào thì anh cũng gặp xui xẻo, truyền xịt căng đan thì không thể rồi, vậy cô chỉ đành phải tìm cách khác để dỗ dành anh. Anh chơi game không? Em mang anh đi, em chỉ mang mỗi mình anh thôi. Nam Ngôn hướng dẫn Thẩm Quân Cố mở trò chơi ra. Thẩm Quân Cố nhìn chăm chú vào máy tính, tập trung tinh thần thiết lập nhân vật trong game theo lời chỉ dẫn của Nam Ngôn. Ở mục đặt tên, anh cụp mắt, bàn tay nhanh chóng gõ ra một hàng chữ. Bạn trai tin đồn của Nam Ngôn. Nếu trong hiện thực không có cách nào thực hiện được thì ít nhất anh muốn chiếm được thân phận này bên trong trò chơi. Được rồi, anh tên là gì? Để em mời anh, à thôi, anh thêm em đi. Nam Ngôn cùng lúc mở trò chơi ra, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi tạo nhân vật mới, đặt một cái tên. Mặt già của cô đỏ lên, kìm lại sự ngượng ngùng của bản thân, tỏ vẻ bình tĩnh báo ra tên ID của mình. ID của em là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạn gái tin đồn của Thẩm Quân Cố, trong thực tế cô không thể làm gì khác chỉ đành dỗ dành anh trong thế giới ảo vậy. Ở đầu dây bên kia tay nắm chuột của Thẩm Quân Cố run lên. ánh mắt anh rơi vào nhân vật mà anh vừa mới thiết lập trong game, một lúc lâu sau, hầu kết của anh lên xuống một vòng, anh cúi đầu bật cười. Làm sao bây giờ, cô đã tự tay châm ngòi cho ngọn lửa rồi, dục vọng đối với cô càng ngày càng không thể kiểm soát. Anh thật sự rất muốn gần gũi cô, chạm vào cô, ôm cô, hôn cô. Và chiếm lấy cô, cách chương.